ta tìm được ngươi, lời TG, tuyên cầu đại nhân thật đáng sợ. Hứ không phải ngươi tự kiềm chế viết đó sao, cách chương.